Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 408, lựa chọn. Thời gian lâu như vậy dùng để thích ứng đủ chưa? Tỉnh Hoa Thủy cấp ra câu trả lời của mình. Có thể sống đến bây giờ thâm niên diễn viên. Không có cái nào là hoàn toàn bằng vào vận khí. Dù cho từng sinh tồn kỹ năng mới lạ, nhưng là chỉ cần cho thời gian nhất định, luôn có thể tìm về lúc trước trạng thái. Nàng tham dự hiệp 1 cùng hiệp 2 đều chiếm được tiền thương nhất trợ giúp. Dưới loại tình huống này, nếu như nàng còn không thể cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chỉ sợ thực lực chân chính đã biến cùng diễn viên mới giống nhau như đúc. Tỷ như đã chết đi mấy tên diễn viên mới. Còn có Tiểu Toàn Phong, tiền thương nhất biểu lộ bình tĩnh, không có sinh khí, bất quá cũng không có tán dương. Giống như lúc này làm lại chuyện này hoàn toàn là đang lãng phí mỗi một vòng bên trong còn sót lại. Không nhiều thời gian đồng dạng, làm nhân số giảm bớt về sau. Hoa Hồng một lần nữa báo lại tốc độ trên tay cũng tăng nhanh. Thậm chí liền 5 giây đều không cần. Vòng thứ 2, Hoa Hồng lần nữa trở lại Tỉnh Hoa Thủy trong tay. Giờ phút này, tim đập của nàng tiết tấu cơ hồ cùng tiếng trống hoàn toàn nhất trí. Mà nàng cũng nhất định phải tại này mạnh mẽ hữu lực dẫn dắt bên trong làm ra lựa chọn của mình. Là lập tức đưa ra đi, phòng ngừa mình bị Hoa Hồng thôn phệ, vẫn là chờ ở hạn chế thời gian trôi qua về sau lại đưa ra đi. Tí tách, một giây đồng hồ đi qua, một giọt mồ hôi theo Tỉnh Hoa Thủy cái trán chảy xuống. Một mực dọc theo mũi thở chảy tới bên môi, nàng lè lưỡi liếm liếm, có chút mặn, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bàn tay tâm truyền đến. Giờ khắc này, nàng không có chút gì do dự, giơ lên tay trái mình đồng thời dùng tay phải đem Hoa Hồng đưa ra ngoài. Thùng, thùng thùng, đông đông đông, tiếng trống như cũ tại tiếp tục. Tỉnh Hoa Thủy nhìn chung quanh một chút, người đeo mặt nạ vẫn như cũ giống như lúc đầu, không có bất kỳ cái gì cải biến. Phán đoán sai lầm sao? Tỉnh Hoa Thủy ở trong lòng nói một câu. Lần tiếp theo nếu như nàng còn phán đoán sai lầm, liền muốn mất đi đánh trống truyền hoa trò chơi tư cách. Đã thôn phệ 7 tên người đeo mặt nạ Hoa Hồng lần nữa trở lại Tỉnh Hoa Thủy trong tay. Tiếng trống vẫn như cũ dựa theo lúc đầu tiết tấu gõ. Không có đột nhiên biến nhanh, cũng không có đột nhiên trở nên chậm. Phảng phất bên này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nó. Quen thuộc cảm giác đè nén lần nữa chiếm cứ Tỉnh Hoa Thủy nội tâm. Sinh tử hoàn toàn ngay tại một ý niệm, đúng và sai khác biệt đem quyết định vận mệnh của nàng. Từ bỏ đi, đến nơi đây như vậy đủ rồi. Chẳng biết tại sao, Tỉnh Hoa Thủy trong đầu vang lên một câu nói như vậy. Thanh âm này nàng hết sức quen thuộc, bởi vì đây là chính nàng thanh âm. Nàng mỗi ngày đều muốn nghe vô số lần thanh âm. Nguyên bản đã thích ứng mùi máu tươi lúc này cũng biến thành gay mũi đứng lên. Thương nhất đâu? Hắn là ý tưởng gì? Tỉnh Hoa Thủy hỏi mình một câu. Ngay tại nàng thời điểm do dự, thời gian chính lặng yên mà qua. 2 giây hạn chế thời gian lần nữa đi qua. Tỉnh Hoa Thủy đem Hoa Hồng đưa ra ngoài. Nàng lần nữa bình yên vượt qua một vòng. Vòng tiếp theo, nàng còn có thể may mắn như vậy sao? Không có ai biết. 5 giây về sau, Hoa Hồng lại tới Tỉnh Hoa Thủy trong tay. Thật nhanh, Tỉnh Hoa Thủy tiếp nhận Hoa Hồng thời điểm, ở trong lòng nói một câu. Lần này vẫn như cũ độ an toàn qua. Còn lại 10 phút, đều là loại trạng thái này. Mỗi một phút Tỉnh Hoa Thủy đều muốn trải qua 7-8 lần nội tâm dãy giụa. Mỗi một lần, đều là tại quỷ môn quan phụ cận bồi hồi. Lúc này Tỉnh Hoa Thủy đã tâm lực lao lực quá độ. Không chỉ là nàng, đứng ở một bên quan sát diễn viên cũng sinh ra cảm giác uể oải. Dù sao loại tình huống này tựa như chạy nhanh lúc bắt đầu. Dự bị kêu vô số lần, nhưng phía sau chạy chữ, làm thế nào cũng không kêu đi ra. Thế nhưng là chỉ cần có kia một lần buông lỏng, cái này chạy chữ, nói không chừng liền ra tới. Đối vận động viên đến nói, là trước kia cố gắng hoàn toàn uổng phí. Đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, là mất đi sinh mệnh của mình. Tình huống bây giờ thế nào? Bị ảnh hí rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi tình huống. Còn tại rằng co, Lam Tinh đáp, nếu như dùng số vòng làm tham khảo con số, bọn họ có thể ghi nhớ đến tột cùng tiến hành đến bao nhiêu vòng sao? Mặc nhiên đột xuất nghi vấn của mình. Dù sao, vừa rồi diễn viên phỏng đoán là người đeo mặt nạ đã sớm thương lượng xong. Tại một cái nào đó cố định thời gian điểm tướng hoa hồng truyền đến tỉnh Hoa Thủy trong tay. Đồng thời tiếng trống đình chỉ. Bình thường đến nói, có 2 giây hạn chế thời gian làm ước thúc. Rất khó làm được điểm này. Nhưng là tiền thương nhất hỏi thăm qua gõ trống người. Cho dù là người đeo mặt nạ, cũng có thể tại giơ lên tay trái mình tình huống dưới đem hoa hồng đưa ra. Mà không mất đi đi đánh trống truyền hoa trò chơi tư cách. Giống như đã nhanh 90 vòng đi. Lam Tinh nghĩ nghĩ, đáp, 93 vòng, tiền thương nhất lên tiếng uốn nắn. Đúng lúc này, thân ở tỉnh Hoa Thủy bên phải người đeo mặt nạ xuất hiện một sai lầm. Hắn tiếp hoa hồng thời điểm, không biết vì cái gì không có nắm chặt. Tiếp theo hoa hồng rơi trên mặt đất, vô luận là đang tiến hành đánh trống truyền hoa người đeo mặt nạ còn là diễn viên. Đều theo bản năng sửng sốt một chút. Đây coi là tình huống như thế nào? Cơ hồ sở hữu diễn viên đồng thời đều sinh ra ý nghĩ này. Bất quá dựa theo phía trước quy định, này hoa hồng vẫn thuộc về người đeo mặt nạ cầm, mà không phải tỉnh Hoa Thủy cầm. Bởi vậy không cần lo lắng tiếng trống đột nhiên dừng lại. Người đeo mặt nạ đem hoa hồng nhặt lên, sau đó đưa cho hắn bên phải người đeo mặt nạ, cũng chính là tỉnh Hoa Thủy bên trái người đeo mặt nạ. Biến hóa lần nữa sinh ra, tên này người đeo mặt nạ giơ lên tay trái của mình. Tại hạn chế thời gian bên trong liền đem trong tay hoa hồng đưa cho tỉnh Hoa Thủy. Vô luận tiếng trống phải chăng muốn đình chỉ, tỉnh Hoa Thủy đều phải lập tức tiếp được đóa này hoa hồng. Nàng vươn tay, giống thường ngày tiếp được hoa hồng. Thùng, tại tiếng trống bên trong, tỉnh Hoa Thủy thân thể run một cái. Vừa rồi diễn viên phân tích nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Mà nàng, đã không có cơ hội. Nếu như tiếng trống hiện tại ngừng lại, kia nàng chỉ có thể lựa chọn rời khỏi một vòng này hoặc là chết. Chết, tuy là đã mất đi sinh mệnh, nhưng một vòng này cũng kết thúc. Cái khác diễn viên có thể lập tức cử người tiến hành xuống một vòng. Rời khỏi, có thể bảo tồn sinh mệnh của mình, nhưng là một vòng này cũng không có kết thúc. Còn lại 2 tên người đeo mặt nạ vẫn như cũ có thể tiếp tục. Về phần tiếp tục bao lâu? Không có ai biết. Lại một lần lựa chọn. Vừa rồi phát sinh hết thảy. Hẳn là dấu hiệu nào đó. Chẳng lẽ này một vòng, tiếng trống liền sẽ dừng lại? Tỉnh Hoa Thủy hỏi mình. Nàng không có mở miệng hỏi thăm sau lưng diễn viên. Bởi vì nàng biết, nếu như bọn họ có phát hiện, nhất định sẽ nói với mình. Bởi vì loại thời điểm này, đoàn thể lợi ích phải lớn cho cá nhân. Hư hư thật thật giả giả, tinh thần cao độ tập trung tỉnh Hoa Thủy đã có chút không phân rõ. Bất quá có một chút có thể xác định, nàng về sau sẽ không còn chơi đánh trống truyền hoa này du lịch phim. Muốn phán đoán thật giả, thế tất yếu biết người đeo mặt nạ năng lực phân tích trình độ. Người đeo mặt nạ đang suy nghĩ vấn đề thời điểm đến tột cùng có hay không đem phản ứng của ta cân. Nhắc đi vào, nếu như suy tính, ta muốn hay không cân nhắc người đeo mặt nạ đem phản ứng của ta cân nhắc đi vào tình huống. Nếu như không thể xác định điểm này, có thể sẽ biến thành vô cùng vô tận ngờ vực vô căn cứ liên. Theo tình huống trước để phán đoán, hẳn là có cân nhắc đến phản ứng của chúng ta, cũng chỉ có dạng này. Mới có thể tại thương nhất mở miệng hỏi thăm đồng thời phán đoán ta lập tức liền muốn tiếp nhận hoa. Hồng, sau đó đình chỉ đánh trống. Như vậy ta muốn cân nhắc tình huống chính là người đeo mặt nạ đã đem phản ứng của ta cân nhắc đi. Vào tình huống, nghĩ như vậy, ta bên trái người đeo mặt nạ sử dụng số lần chính là vì đối ta tạo thành áp lực. Khiến cho ta cho rằng tiếng trống lập tức liền sẽ đình chỉ. Cứ như vậy. Ta liền nhất định phải tại không có số lần tình huống dưới. Sớm đem hoa hồng đưa ra đi. Sau đó mất đi tư cách. Giả thiết tiếng trống thật đình chỉ. Ta tuy là đã mất đi tư cách dự thi. Nhưng là người đeo mặt nạ cũng sẽ tổn thất một người. Nói cách khác, chờ một chút, nếu như vậy, tại một phòng bên trong không sẽ cùng thường có hai người bị loại sao? Cuối cùng liền chỉ còn lại một người, đó chính là người đeo mặt nạ. Đánh trống truyền hoa liền kết thúc. Nguyên lai là dạng này. Chỉ cần bảo đảm tại ta cầm tới hoa hồng thời điểm tiếng trống đình chỉ, ta liền sẽ đứng trước lựa chọn khó khăn. Đưa ra đi. Đánh trống truyền hoa trò chơi kết thúc. Cùng đặc thù xúc sắc vô duyên. Không đưa ra đi. Bị hoa hồng thôn phệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.